Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, mưu đồ. Mắt thấy Diệp Hiên chậm chạp không có phản ứng, Viêm Hưu Thú nhất thời không nhịn được gào lên, đáng chết tiểu tử, chờ đợi bổn vương đánh chết tên nhân loại này về sau, nhất định sẽ đem ngươi miễn cưỡng xé nát. Không đơn thuần là Viêm Hưu Thú, La Nguyệt sắc mặt cũng âm lãnh hạ xuống, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong càng là không che giấu chút nào mãnh liệt sát ý. Diệp Hiên không còn dám trì hoãn, vội vàng trả lời, tiền bối, người ta đều là nhân loại, ta tự nhiên sẽ giúp tiền bối một chút sức lực, vãn bối cũng không dám phân bảo bối gì, tiền bối như nguyện ý. Đến lúc đó phân mấy món coi thường đồ vật cấp vãn bối liền thành. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, luôn cố chấp Diệp Hiên giờ phút này cũng không thể không ra vẻ đáng thương. Trực tiếp đem so với hắn không lớn hơn mấy tuổi La Nguyệt xưng là tiền bối. Bất quá Diệp Hiên đang nói xong lời nói về sau, trong lòng bực bội không thôi. Hắn thân là thánh tử, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, đối với hắn người sinh tử cho đoạt, khi nào từng thấp như vậy âm thanh hạ khí qua. Tốt, quả nhiên thức thời, ngược lại cũng không thẹn ngươi tuổi còn trẻ thì đã có nguyên đan tu vi. La Nguyệt nghe vậy nhất thời đại hỉ, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Tiểu tử, ta nhất định phải xé nát ngươi. Viêm Hưu Thú nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, tự nhiên là nổi trận lôi đình, trong miệng phát ra trận trận lôi đình tiếng vang, khủng bố mà nóng bỏng khí tức điên cuồng bạo phát đi ra. Có ta La Nguyệt tại, lại có thể để cho ngươi toại nguyện. La Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong tay Sương Nguyệt Kim Trường Thương liên tục không ngừng đến, hướng phía Viêm Hưu Thú đâm tới, thương như dao long, nhanh như thiểm điện, một người một thú nhất thời lần nữa kịch liệt giao chiến dâng lên. Quả nhiên, nhìn thấy Viêm Hưu Thú không có lựa chọn trước tiên đánh giết chính mình, Diệp Hiên cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sinh tử cảnh cường giả giao thủ tự nhiên là kinh thiên động địa. Một người một thú không chút kiêng kỵ phóng thích ra riêng mình lực lượng, đem chọn cái băng hỏa quật phá hư một mảnh hỗn độn. Lúc trước vẫn không cảm giác được đến, bây giờ đụng phải sinh tử cảnh cường giả, mới biết được tu vi của ta căn bản cũng không đủ xem. Chờ lần này bí cảnh ra ngoài, ta nhất định phải thật tốt tăng lên tu vi. Nhìn thấy sinh tử cảnh cường giả kinh khủng lực phá hoại, Diệp Hiên cảm thấy âm thầm thề. La Nguyệt trong tay Sương Nguyệt Kim Trường Thương lần nữa liên tục đâm ra 108 thương về sau, hướng phía Diệp Hiên quát, nguyên đan cảnh tiểu tử, còn đứng ngây ở đó làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ. Vâng, tiền bối, Diệp Hiên lên tiếng, toàn thân linh nguyên đột nhiên bạo phát, hướng phía Viêm Hưu Thú vọt tới. La Nguyệt nhìn thấy Diệp Hiên đã xuất thủ, lập tức cũng không đang nói chuyện, trên tay thế công càng thêm mãnh liệt. Viêm Hưu Thú tuy nhiên oán hận Diệp Hiên chuyện xấu, nhưng La Nguyệt mang cho áp lực của nó khá cường đại, bởi vậy cũng không lo được Diệp Hiên, hết sức chăm chú ứng phó La Nguyệt thế công. Diệp Hiên thỉnh thoảng ở bên đánh lén thoáng một phát Viêm Hưu Thú, để cho La Nguyệt rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Mắt thấy Diệp Hiên ra sức như vậy hỗ trợ, La Nguyệt cũng dần dần buông xuống đối Diệp Hiên đề phòng, chuyên tâm đối phó lên Viêm Hưu Thú tới. Rất nhanh, một người một thú giao chiến liền lâm vào gay cấn, giữa song phương đã hoàn toàn không thấy Diệp Hiên tồn tại. Cơ hội tốt, Diệp Hiên nhìn thấy La Nguyệt đã hoàn toàn là không ở cố kỵ hắn, bụng mừng rỡ, một mặt giả bộ như công kích Viêm Hưu Thú dáng vẻ, một mặt chậm rãi di động tới thân hình, hướng phía La Nguyệt tới gần. Chờ đợi tiếp cận đến La Nguyệt bên cạnh khoảng một trượng lúc, Diệp Hiên trong cơ thể sở hữu linh nguyên lập tức điên cuồng tuôn ra, cường lực át chủ bài Thanh Liên ba kiện bộ toàn bộ sử xuất. hướng phía La Nguyệt nhanh như tia chớp tập kích đi qua. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đốt, Thanh Liên Kiếm Ý, Vạn Liên Tịnh Đế, Thanh Liên Tam Sinh Đồng, Tam Sinh Luân Hồi, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục